Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408. Ta cũng tưởng cho ngươi sinh, đứa nhỏ, thân thể hắn như trước phát ra nóng, nóng bỏng, như là muốn khai thủy bình thường. Đào Lâm đối cái loại này độ ấm rất quen thuộc, ít nhất mỗi lần cùng hắn thân mật thời điểm, hắn đều là như vậy. Khả nàng chưa từng có như vậy lo sợ qua loại này độ ấm mani đứa nhỏ. Nàng sẽ mang thai, 90% tỷ lệ. Nàng nghĩ nhiều ân ủi chính mình cũng cho bản thân sẽ là còn lại kia 10%. Nhưng mà nàng tâm như vậy đau. Một mặt là đau lòng Vu Dương. Một mặt là muốn đến đứa nhỏ. Đau không kềm chế được. Nàng không phải không đồng ý muốn đứa nhỏ, cũng không phải không đồng ý cấp Vu Dương sinh đứa nhỏ. Trên thực tế, nàng thực thích đứa nhỏ này. Theo nàng cùng Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân quan hệ thượng có thể nhìn ra, nàng cũng thực nguyện ý cấp Vu Dương sinh đứa nhỏ. Mà lúc này thế giới này biến thành như vậy, nàng không thể cam đoan có thể cho chính mình đứa nhỏ vô ưu vô lự lớn lên. Đầu ngón tay hơi hơi ấm áp, Đào Lâm một cái run run, hoàn hồn, vội vàng nhìn Vu Dương. Vu Dương, ngươi tỉnh. Hắn mê mang trợn tròn mắt xem Đào Lâm, trước mắt không rõ ràng, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được nàng, gắt gao nắm nàng. Nhường chính mình bảo trì thanh tỉnh, hắn không có bắt buộc chính mình đứng dậy. Hắn rõ ràng lấy hắn tình huống hiện tại có thể nằm giữ tay nàng đã là lớn nhất trình độ nỗ lực. Nếu thật sự cùng nàng thân mật tiếp xúc, hắn lý trí sẽ hỏng mất. Ngươi muốn nói cái gì? Đào Lâm đem lỗ tai thấu đi qua. Vu Dương thanh âm rất thấp, mang theo khàn khàn, giống như hết giận bình thường thanh âm, làm cho người ta nghe không rõ ràng. Khả Đào Lâm luôn luôn tai thính mắt tinh, tất nhiên là nghe rõ ràng. Ta biết chính mình như thế nào. Nếu ngươi không đồng ý sẽ không cần quản ta. Ta không sao. Đào Lâm tâm nhảy dựng. Hắn biết, hắn làm sao có thể biết? Ngươi có biết? Hắn xem nàng, vươn tay sờ sờ nàng đầu. Đi ra ngoài đi, ta biết ngươi không nghĩ sinh đứa nhỏ. Đào Lâm một chút nhịn không được, nháy mắt lệ băng, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Hắn luôn như vậy thiện giải nhân ý, khả như thế nào cho phải? Khả nhường nàng đi, nàng không thể đi, bởi vì nàng không biết chính mình ly khai Vu Dương sẽ thế nào. Cho dù sẽ không chết, khả thân thể hắn như vậy nóng bỏng, vạn nhất thiêu xuất ra tật xấu làm sao bây giờ? Cho dù ý thức không có vấn đề, vừa vặn thể kinh không dậy nổi như vậy thiêu đốt. Nơi này là đào tiềm cố ý chuẩn bị cho bọn họ phòng, thực yên tĩnh, cách âm cũng tốt lắm, giường thực mềm mại, đặc biệt đại, cũng đủ hai người ở mặt trên lăn qua lăn lại. Đi mau, hắn thực sợ chính mình hội nhịn không được. Cái loại này xúc động đáng sợ, đốt tâm thực cốt bình thường thống khổ. Chuyện cũ mạc mạc hiện lên ở trước mắt. Đào Lâm bỗng nhiên không nghĩ đi rồi. Này nam nhân luôn luôn có chính mình so đo, nhưng lần này vì nàng lại ca nguyện chịu được thống khổ. Hắn là thật sự thích nàng đi. Nếu không nên liều lĩnh muốn nàng. Cái gì 7 lần 8 lần? Đối Vu Dương mà nói thì phải là nóng thân. Nàng chậm rãi ở bên giường ngồi xuống, vuốt ve mặt hắn. Vu Dương không tự chủ được nheo lại mắt, nhẹ nhàng hừ hừ. Tay nàng thực băng, thực mát. Đúng là hắn khát vọng độ ấm mani. Đào Lâm không quan hệ. Đào Lâm trước mắt mông lung, cười cười, ta cũng tưởng cho ngươi sinh đứa nhỏ. Vu Dương mở to hai mắt nhìn. Đào Lâm nhẹ nhàng hôn lên hắn môi, mút vào, cảm giác được hắn sững sờ, nhẹ nhàng cắn một ngụm mani. Vu Dương phục hồi tinh thần lại, khẩn thiết hôn trả, không cần hỏi, cũng không cần suy nghĩ. Nàng sớm quyết định hảo, hắn từ lâu chuẩn bị tốt. Bóng đêm tối đen, nguyên hành thị tối om, trừ bỏ căn cứ không có một điểm ánh sáng. Giống như kia không có lượng sắc hắc động bình thường, muốn cắn nuốt điệu hết thảy. Trong bóng đêm, một điểm ánh sáng hốt minh hốt diệt. Đào Tiềm bỗng nhiên dùng sức ho khan lên. Giáo sư, Đông Đảo lo lắng cho hắn vỗ lưng. Ngươi không sao chứ? Đào Tiềm ho khan hai tiếng, lại hút một ngụm yên, lắc đầu. Không có việc gì, giáo sư. Ngài đừng chịu. Đông Đảo vẻ mặt lo lắng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Đào Tiềm hút thuốc. Thế nào bỗng nhiên liền bắt đầu hút thuốc, nhưng lại chịu như vậy hung. Xem địa hạ này một đống tàn thuốc, này có nhất hộp thôi, cũng không sợ chịu say. Đào Tiềm thở dài lại thở dài, kẹp điếu thuốc hung hăng chịu một ngụm. Ta đã cấp Đào Lâm xứng dược, ngươi đợi lát nữa cho nàng nhịn phối dược. Nga, thuốc tránh thai, ngươi xứng thuốc Bắc A. Trong căn cứ nào có thuốc tránh thai, loại này dược trong ngày thường cũng không phải phải dược. Đào Tiềm tự nhiên không có chuẩn bị, hiện tại mặt thế, liền càng tìm không thấy thuốc tránh thai. Thuốc Bắc cũng là có thể, hắn cũng không phải sẽ không xứng. Nghĩ nghĩ vẫn là cho nàng một bộ thuốc Bắc uống đi. Đào Lâm cũng đủ đáng thương. Hảo hảo một cái tiểu cô nương đã bị Vu Dương cấp đạp hư. Đông Đảo thật cẩn thận quan sát đến Đào Tiềm, hình như có sở chỉ nói yên chỉ còn lại có tàn thuốc. Đào Tiềm ở trên xe lăn áp diệt, nàng thích Vu Dương kia cũng không được a, lại không kết hôn, cũng chưa thấy qua cha mẹ. Ngươi cũng không phải không biết, Vu Dương trước kia vì Tần Loan Loan phải chết muốn sống, thậm chí rời nhà trốn đi. Hiện tại chuyển biến nhanh như vậy, khẳng định có mưu ngấy. Đào Tiềm lại nhíu mi, thực mất hứng. Tần Loan Loan ở đâu? Dựa theo ngươi phân phó, ở tiếp đến Trác Dần tin tức thời điểm, ta liền đem nàng nhốt lên. Đào Tiềm khẽ gật đầu, giám sát chặt chẽ điểm. Đừng kêu nàng xuất ra. Đông Đảo mí môi nở nụ cười một chút. Ngươi là sợ nàng xuất ra quấy rối đi. Lúc trước nàng từ bỏ Vu Dương, chạy theo người khác. Hiện tại cho dù có mặt đi tìm Vu Dương, chỉ sợ Vu Dương cũng sẽ không tha thứ nàng. À, Đào Tiềm cười lạnh một tiếng. Ngươi vừa mới không phải còn nói Vu Dương sẽ vì nàng vứt bỏ Đào Lâm sao? Đông Đảo xấu hổ một cái chớp mắt, nhấp mím môi nói, ta này cũng là đoán, Tần Loan Loan cái kia nha đầu rất có tâm cơ, nếu thật sự có cái gì, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đào Tiềm không thích nàng này quanh co lòng vòng bộ dáng, có cái gì nói không thể nói thẳng, nhất định phải quải đến quải đi, làm cho người ta đoán. Hắn hiện tại cũng không tâm tình đi đoán tâm tư của nàng. Ta chính là vì Đào Lâm không đáng giá mà thôi. Nàng dù sao cũng là người nữ nhi duy nhất. Nàng nếu không tốt, ta tin tưởng Đào Lâm ánh mắt. Đào Tiềm đánh gãy Đông Đảo trong lời nói, đồng thời thực bất khoái chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đào Lâm là hắn nữ nhi. Hắn tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều ngóng trông nàng hảo. Phía trước 20 năm, hắn chưa từng gặp qua nàng, mà sau gặp được nàng, lại bị nàng nhiều phiên hiểu lầm. Nay náo thành như vậy, nhiều là hắn lỗi. Hắn tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Đào Lâm hảo. Đông Đảo nói này khả năng tính, hắn không phải không nghĩ qua. Chính là hắn trong tiềm thức không nghĩ suy nghĩ, này khả năng tính, hắn tình nguyện không có, càng muốn ngăn chặn nó, lại cho Tần Loan Loan thêm một ít bảo vệ. Mặt khác, đừng bạc đãi nàng, nếu nàng nào xảy ra chuyện gì, Ta duy ngươi là hỏi, đông đảo sắc mặt khẽ biến. Há miệng thở dốc, lại cắn cắn môi nói. Ngài đối Đào Lâm thật tốt quá, Đào Tiềm ghé mắt. Đông đảo cười cười, cha mẹ ái tử nữ là hẳn là. Ngài đối nàng tốt, tự nhiên cũng là hẳn là. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng Tần Loan Loan. Sẽ không nhường nàng xuất ra quấy rối. Cho dù nàng xuất ra, ta cũng sẽ đem nàng bắt lại. Đào Tiềm không lại nói nữa. Bóng đêm hắc ám, ánh trăng mông lung, Đào Lâm hội chống đỡ đi, hy vọng đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.